Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, an bài. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn The Boy Foles, Dead Black và Sô Khanh Khanh đã tặng nguyệt. Phiếu quảng trường cứ điểm mọi người, đều bắt đầu một ngày bận rộn, mới tới nam nhân và nữ nhân vậy rất nghe lời làm trong tay sống. Dẫu sao trải qua Tưởng Sơn ở cửa khách sạn giết hại, bọn họ không dám xúc cái này đáng sợ người đàn ông rủi ro. Tưởng Sơn nằm ở tiểu hác trên lưng, nghiêng đầu nhìn dưới lầu bận rộn nam nam nữ nữ, tầm mắt dừng lại ở Hạ Chân và Lý Lệ trên hai người. Cười một tiếng, tiểu hác và hắn bây giờ đang đứng ở quảng trường bên cạnh công trường lầu cuối. Nơi này vị trí không tệ. Dựa vào ranh giới hắn, có thể thấy rõ ràng dưới lầu và cùng với bên cạnh đường cái toàn cảnh. Cầm điện thoại di động, hắn đang lật xem cửa hàng tư liệu, cùng với mình khoảng thời gian này hoạch định và thu được. Kim tiền đếm, 3.257.231. Xác sống đếm, 721 phần 1.478. Hoàng kim đếm, 3.35 kg. Kim cương đếm 2.1 ca da. Nhìn trong điện thoại di động biểu hiện, Tưởng Sơn vẫn là tương đối hài lòng. Kim tiền đếm ở thu quát kho bạc ngân hàng sau đó lần nữa trên 1 triệu. Đối với hắn, cuộc sống sau này và tiêu hao vấn đề không lớn. Bây giờ hắn đối với thức ăn vật liệu đã hoàn toàn không buồn. Thật tốt ở trong Mạt Thế sinh tồn. Bây giờ đã thay đổi là tiêu sái ở trong Mạt Thế sinh tồn. Cái này một mục tiêu, xác sống đếm, vậy không là vấn đề. Hiện bình thường xác sống đối với hắn mà nói, chém dưa sát thức ăn vậy. Cần xác sống đếm, hắn tùy thời có thể đòi lấy. Mà hoàng kim đếm và kim cương đếm, nhưng là lão đại khó khăn vấn đề. Khối này phải đi tiệm châu báu và tiệm vàng. Loại này cửa tiệm phần lớn vẫn là ở khu thành phố bên trong. Hơn nữa giống vậy tiệm nhỏ trang bị cũng không nhiều. Phải đi lớn một chút cửa tiệm. Đây là hắn bây giờ tương đối trọng yếu điểm. Trong đầu suy nghĩ một chút một ít chuyện tình, hắn quyết định mấy ngày nay cứ điểm sự việc tay đuôi kết thúc. Liền an bài mọi người đi ra tìm hết thảy có thể tìm được. Hắn thứ cần. Mà chính hắn vậy muốn đi ra ngoài, đi nội thành thương trường đi. Dẫu sao thương trường và một ít khu náo nhiệt sẽ có hắn thứ cần. Trong đầu chuyển, nhìn dưới lầu khom người Lý Lệ, vậy động lòng người dáng người. Tưởng Sơn sảng khoái cười. Từ khẩn trương đè nén Mạt Thế bắt đầu, rốt cuộc đến ngày hôm qua, mình hoàn toàn buông thả liền đi ra. Cả người lộ vẻ được buông lỏng rất nhiều. Quả thật, mình cần một người phụ nữ tới điều hòa mình sinh hoạt. Dẫu sao mỗi ngày và tiểu hắc cái này cục sắt chung một chỗ, mình cũng sắp chết ngộp. Tưởng Sơn trong lòng cũng không có buông xuống đối với người phụ nữ này phòng bị. Dẫu sao ở Mạt Thế, là chuyện gì cũng sẽ phát sinh. Đảm bảo không cho phép người phụ nữ sẽ làm ra cái gì không tốt sự việc. Nhưng là ở tuyệt đối thực lực hạ, Tưởng Sơn có thể bảo đảm nàng nếu như muốn đối với mình bất lợi. Thời gian đầu tiên, nàng thì biết là mình cái này ngu xuẩn hành vi hối hận. Đối với bên trong xe súng ống, Tưởng Sơn cũng biết thu cắt, bỏ vào đáy giường, hơn nữa ở đầu giường của mình lên. Hắn vậy thả chảm mã đao, ứng đối tình huống đột phát, dẫu sao hai người bây giờ cùng ngủ một cái giường. Nếu như trong giấc mộng Lý Lệ bảo khởi làm khó dễ, Tưởng Sơn tùy thời có thể đánh trả. Nhìn Lý Lệ và Hạ Chân ở đó dường như cãi vả dáng vẻ, nhìn hai người, khẽ mỉm cười. Ai, bao lâu không có cùng người phụ nữ ở cùng một chỗ. Tưởng Sơn ngửa đầu dựa vào tiểu hắc lưng, nhìn trời xanh không khỏi nói một câu. Lão thân phụ không lúc đi, mình vẫn là có bạn gái. Sau đó bởi vì bận rộn công việc lục, ngày đêm điên đảo, cũng chỉ chia tay. Sau đó lão thân phụ đi, mình thì càng thêm không tâm tư. Đối với người phụ nữ, là một người đàn ông bình thường đều là khát vọng, là hy vọng, chớ nói chi là như vậy mà thế. Một người, ở mạnh mẽ, cũng là cần đồng bạn, hoặc là bên người có người, tới quan tâm chiếu cố, tựa sát nhau, sờ một cái đầu, Tưởng Sơn vậy không biết mình thế nào liền kéo theo Lý Lệ. Sau đó liền mang nàng lên xe, cũng coi là người đàn ông xung động quấy phá đi. Cười một tiếng, nhớ lại ngày đó khiếp đảm lại có mê người Lý Lệ. Quả thật mình lâu dài không có tâm huyền ba động, bị xúc động, dễ hiểu thẳng thắn nói chút. Mình ngay cả có nhu cầu, muốn phụ nữ, chính là đơn giản như vậy. Lắc đầu một cái, đốt điếu thuốc, tiếp tục tra xem điện thoại di động, lật tới đồ giám vậy một phần bố cáo. Bây giờ nhiều hơn dị hóa người. Cái này một phần bố cáo liệt đồng hồ, Tưởng Sơn lượt nhấn, kiểm tra liền, dị hóa người, mà thế sinh tồn người sống sót, ở đánh chết xác sống, và xác sống vật lộn trong, tiếp xúc tới tang trong thi thể và trong không khí thần bí phân tử. Có tiểu xác suất đưa đến biến dị cùng với dị hóa, có vượt qua loài người các loại năng lực, nhìn cái này một lớn hạng giới thiệu. Tưởng Sơn cau mày, cái này có phải hay không tỏ rõ, dị hóa người không là mỗi người và xác sống vật lộn bị thương cũng sẽ biến thành, mà là có tỷ lệ, hơn nữa tỷ lệ còn rất nhỏ. Lượt nhấn dị hóa người biểu tượng dị hóa người bốn cánh tay. Thể xác loại dị hóa người, thân thể dị hóa cực độ phát đạt, ở sau lưng biến dị ra mới tinh vượt qua nguyên hữu hai cánh tay, hai cái cánh tay sắt, uy lực 10 phần, ý này chính là dị hóa người phân là thể xác loại, có thể có lẽ còn khác biệt kiểu. Vậy Ninh Giang và đầu chọc nhìn dáng dấp cũng là thể xác loại. Trần Long đâu? La Bạc và mình đâu? Tưởng Sơn trong miệng tay trái cầm khói, thì thầm trong miệng, rất nhiều nghi hoặc cần hắn suy nghĩ. Vật này không muốn cửa hàng phía trên vật phẩm, đơn giản rõ ràng, dị hóa, dường như là mạt thế nguyên do. Cửa hàng vậy biểu hiện không minh bạch, thối lui ra dị hóa người liệt đồng hồ, lượt nhấn bên trên thú nhân hóa liệt đồng hồ sống nhờ người chu tu thú. Con nhện cùng nhân loại xác sống kết hợp thể, côn trùng vậy tay chân kết hợp loài người gen, khiến nó có thể khống chế sống nhờ xác sống. Từ đó điều khiển xác sống, nó vậy có thể chết người sắc bén xúc tu là nó đòn sát thủ. Nhưng là so với gầy đét thân thể, còn có đợi tại tiến một bước tiến hóa, nhìn cái này một cái mới thú nhân hóa, Tưởng Sơn vẫn có chút cảnh giác. Đây cũng là sống nhờ hình xác sống tiến hóa biến thành sống nhờ người thú nhân hóa. Có thể khống chế xác sống. Lần nữa lật xem kỹ năng phần bố cáo, có mấy cái chưa ra hình dáng gì kỹ năng sau cho thấy có. Bất quá hắn đối với mấy cái này kỹ năng không có gì hứng thú. Trong đầu suy nghĩ loại này thú nhân hóa, hắn cảm thấy loại này thú nhân hóa có lẽ so những thịt kia thể cường hãn quái vật càng cường đại hơn, bởi vì chúng có thể điều khiển xác sống. Thu điện thoại di động về, Tưởng Sơn vứt bỏ trong tay sắp diệt hết tàn thuốc. Hắn bây giờ cảm thấy hay là không đi muốn những thứ này. Mình việc cần kíp vẫn là tìm hoàng kim và thú nhân hóa, tăng cường mình thực lực. Bữa trưa thời gian, Tưởng Sơn ngồi ở hắn dĩ vãng một người trên ghế salon, đang ăn trong tay thức ăn, cơm nước như cũ không tệ. Hắn trong lòng có chút việc, vậy không có để ý khẩu vị mặn loãng. Ghế salon trên tay vịn, ngồi Lý Lệ, vậy to lớn cái mông đè ở không lớn trên tay vịn. Tiếp xúc Tưởng Sơn eo của, đầy đặn thể cảm, để cho Tưởng Sơn quay đầu nhìn, tề mông quần sót, cộng thêm hai chân thon dài, để cho Tưởng Sơn nhìn tâm tình thật tốt, buông xuống ăn không sai biệt lắm đĩa thức ăn, tay trái đặt ở cặp chân dài kia lên, nhìn Lý Lệ mở miệng nói. Như thế nào, sáng sớm hôm nay làm việc khổ cực sao? Lý Lệ ăn trong tay thức ăn, đối với trên đùi tay, ngược lại có chút vui sướng, người đàn ông đối với mình yêu thích và để ý. Nàng có thể trực quan cảm nhận được. Cái này làm cho nàng đặc biệt vui vẻ. Cái đó Hạ Chân cũng vậy. Để cho ta liền như vậy việc nặng. Ta phụng bồi Tam ca đi tới lui đi dạo một chút không tốt sao? Trả cho ta bộ đồ cất tác. Ta mới không muốn đây. Lý Lệ oán trách. Nhìn dáng dấp đối với Hạ Chân vẫn rất có câu oán hận. Bất quá loại này than phiền. Để cho Tưởng Sơn có thể cảm nhận được cái khác ý. Cười không nói nhìn thất vọng người phụ nữ. Trên đùi giày cao gót đã đổi thành giày thể thao. Mà quần áo không có thay đổi. Dường như hẳn là chê nhăn nhíu bẩn thỉu đồ công tác. Tốt lắm. Cứ điểm mỗi một người cũng đang làm việc. Ta cũng không tốt đặc thù hóa. Ngươi phải suy nghĩ một chút buổi tối ngươi có thể trở về ta vậy. Hưởng thụ bọn họ không hưởng thụ được. Ngươi còn chưa đầy đủ sao? Tưởng Sơn nói tiếng nói. Nghe được Lý Lệ trong lòng một ngọt. Người đàn ông an ủi. Để cho nàng đặc biệt vui vẻ. Quả thật, cứ điểm nhân công là một ngày sau đó. Trở lại nhà khách, có thể vẫn không thể tắm. Chỉ có thể dùng không nhiều nguồn nước lau chùi hạ. Mà mình có thể ở ấm áp mát mẻ xe sinh tồn bên trong. Tùy ý tắm xem tivi, ăn muốn ăn thức ăn, cái này còn không đủ tuyệt vời sao? Cùng với để cho nàng đỏ mặt là, buổi tối còn có người đàn ông phụng bồi, cái loại đó trai gái giữa vuốt ve, là Hạ Chân cái này nha đầu không có. Gật đầu một cái, Lý Lệ không nói gì, chuyên tâm ăn trong tay thức ăn, buổi chiều còn cần làm việc. Tưởng Sơn nhìn trên quảng trường đông đảo số người, hài lòng gật đầu một cái, nhân viên gia tăng đối với thức ăn vật liệu tiêu hao bắt đầu trở nên nhiều. Cũng đúng mình kim tiền đếm bắt đầu sinh ra gánh vác. Mặc dù loại này gánh vác hoàn toàn có thể tiếp thụ. Bất quá tốt một chút chính là, công tác vậy bắt đầu tăng nhanh, quảng trường vòng ngoài thi thể đã dọn dẹp sạch sẽ. Trên đường xe chạy cũng đã xong hết rồi. Mình an bài có thể trước thời hạn bố trí. Một cái xoa ở Lý Lệ eo. Người phụ nữ ở thở gấp một tiếng sau đó. Ngồi vào Tưởng Sơn trên đùi. Tay trái xoa người phụ nữ đùi đẹp. Mà mình hai chân và nửa mình dưới cảm thụ nàng vậy to lớn để cho mình yêu thích không buông tay cái. Mông, hút thuốc Tưởng Sơn. Một hồi thích ý. Sao dung kiều. Xem hình chu tu thú bằng documen https vizntte.wikia.nococokie.net gạch chéo digimon gạch chéo images gạch chéo 4 gạch chéo 48 gạch chéo dokuzumon gạch dưới b.jpg sao converter dung kiều cầu ủng hộ bộ phú uôn truyền kỳ https tiuyencv.com gạch chéo pso gạch nối wall gạch nối chuyện gạch nối cây quay gạch chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.